Chương 1130, đánh lén kế hoạch. Canh thứ 3 kết thúc công việc, tình huống thực tế là, đối phương đã giận không kèm được, vậy còn có cái gì thời gian xếp thành hàng hoan nghênh chúng ta. Nhưng mà, phi thường tàn nhẫn là, vào giờ khắc này, cao giai trang bị cùng đê giai trang bị sự chênh lệch hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù chiêu nhật chi này thiên nhân đoàn người chơi bình quân đẳng cấp cao tới 185 cấp trở lên, nhưng trang bị phần lớn là linh hồn hôn đến, ở nơi này huyết trang bị thịnh hành niên đại, linh hồn hôn đến đã sớm quá hạn, coi như là một thân hồn cấp trang bị, so với một thân huyết C cấp trang bị mà nói cũng muốn kém rất nhiều, trừ phi là hồn cấp thanh khí sáo trang huyết diệt rất nhanh từ độc luyến thu vũ trên lưng ngựa nhảy xuống, cơ trong tay búa. Một cái ném bay một cái 189 cấp kiếm sĩ, cái này tiểu bằng hữu rất 30 đa vạn huyết chi phía sau cực kỳ tức giận, đứng lên vọt tới huyết diệt trước mặt, gầm nhẹ nói, đi tìm chết càn khôn. Một kích 8.399 cái tổn thương này cũng không nhỏ, đã phá khai rồi. Huyết diệt phòng ngự, có thể thực tế tàn khốc là huyết diệt lượng máu thật sự là nhiều lắm, điểm ấy tổn hại huyết quả thực không chỉ một nói. Bất quá, đối phương cũng phát hiện huyết diệt tựa hồ là đội ngũ chúng ta trong một cái bạc nhược các đốt ngón tay. Một đoàn ma đạo sĩ nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía huyết diệt, bắt đầu nhất tề ngâm sướng kỹ năng giờ khắc này. Băng vũ vô ưu mau dậy tay, một cái hải nạp bách xuyên đưa cho huyết diệt, thế nhưng, theo từng cái đường kính hơn một thước hỏa cầu rơi vào huyết diệt trên người, huyết diệt lượng máu hay là đang lấy điên cuồng độ thảm rơi 1.748-98-1.488-99-18-488-178-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478-478- tiểu tử đừng khoe tài, lên trước Mã Tỵ Tỵ Phong đầu huyết diệt ngầm hiểu, một cái cất bước nhảy tới cực địa thiên lang sau lưng bên trên, lúc này mới tránh khỏi chính mình lần nữa gặp. Một cái chiêu Nhật quân đoàn bách phu trưởng mang to, ba két, không phải bình thường rào hoạt tích đều lên cho ta, đánh chết hắn chỉ tiếc, tuy là sau đó trong vòng 3 giây lực lượng của ta bích lũy bị đập vang lên kèn kẹt, nhưng là độ mềm và dai nhưng ở lấy làm người ta hoán giận quy giảm xuống mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ nhất kỵ đường thiên, vọt vào đối phương ma đạo sĩ quân lạc trùng, dương lên trường kiếm trong tay, nổi lên hoàn mỹ bao tắp kiếm nhận phong bạo tay cầm. Huyết C cấp huyết trạch kiếm, một bộ ác hồn sáo trang ra thân, hôm nay độc luyến thu vũ lực công kích chỉ có thể dùng bạo ngược để hình dung, cho dù là cùng ta đụng nhau, ta đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống chi là những thứ này thể chất yếu đuối ma đạo sĩ cho nên, sau đó chúng ta nghe đến chỉ là tiếng kêu rên cùng lợi khí xé mở ra thịt thanh âm, được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Bất quá, đây thật là hết cách rồi, ở lập tức. Tuy là Trung Ni hai nước ở nhiều lĩnh vực đều có hợp tác, nhưng là ở giả thuyết sản nghiệp một khối này cũng là vĩnh viễn đối thủ, mấy khoản giả thuyết bên trong chưa bao giờ quá bất kỳ đồng thời xuất hiện, có chỉ là vô số lần va chạm, ma sát. Chúng ta Trung Quốc nhân dân là yêu thích hòa bình, thích gọi đàn có ai dân tộc, nhưng là, hết lần này tới lần khác có chút phần tử hiếu chiến khơi mào chiến sự, chọc giận chúng ta tự vệ phản kích, sao phải khổ vậy chứ loại này giết chóc rằng có khoảng chừng 3 phút. Cả phiến khu vực QNZ tìm không được cờ nư a một cái còn sống ni ba người chơi, tất cả đều cút, mà trước mặt đầu này 200 cấp thánh linh cấp B lượng máu đã ở vài cái bạo lực loạn chiến bên trong bị tịch quyển chỉ còn lại có 10%. Tả hữu, hấp hối. Hệ thống biểu hiện, đầu này tọa đầu kình đã là trong miệng của chúng ta đã ăn. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đẳng cấp chỉ có 197 cấp phỉ nhi, lão bản, ngươi tới giết đi. Kinh nghiệm cho ngươi An Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, bớt đi, thánh linh cấp B tỷ tỷ ta không nhìn chúng, không biết bao nhiêu chất béo. Mọi người đều cười, áp dụng xác thực như vậy, thánh linh cấp B ở trên một cái giả thuyết thánh chiến chung là ngưu xoa vô cùng tồn tại, kinh nghiệm mập, rơi xuống thoải mái, nhưng là ở thánh chiến cái này trong phiên bản thì không phải là chuyện như vậy, thánh linh cấp chỉ là có lớn hơn tỷ lệ rơi lạc hồn cấp trang bị mà thôi, mà hồn cấp trang bị chất lượng nếu so với địa cấp kém đến rất xa. Thậm chí còn không như máu C cấp trang bị, nhưng lại không thể cường hóa. Mà hiện nay đến xem, địa cấp B số lượng phi thường hy hữu, hầu như đến rồi tuyệt tích trình độ, cho nên mới phải có nhiều như vậy người chơi bể đầu cũng muốn vọt vào huyết vực tới. Lúc này, vẫn nhàn rỗi chỉ có đỉnh đầu chúng ta ở trên nước ngập lạc thiên, triệu hoán sư tại loại này trường hợp vẫn đều là gặp loạn không kinh ngạc, thông dong bình tĩnh. Ta mang theo một chút ấy này nói, như, xin lỗi à. Chúng ta giết quá vong tình, không cho ngươi huy thời gian. Nước ngập Lạc Thiên không cho là đúng, cơ trong tay mới vừa bị thần tượng thánh thủy tới chi chuyển hóa huyết C cấp pháp trượng, cười một cái nói, ca ca, không nóng nảy, ngươi mở ra bản đồ lớn nhìn, chúng ta dường như khoảng cách Ni Bang nhị cấp chủ thành rất gần a. Ta bị nước ngập Lạc Thiên nhắc nhở, một bên đâm tọa đầu kình cây hoa cúc, một bên mở ra bản đồ lớn, nằm cái danh ta làm sao đưa cái này sự tình quên, 10 km đây cũng quá gần đi tiểu nha đầu, ngươi liền hư đi nước ngập Lạc Thiên. Lộ ra đang xấu hổ bất đắc dĩ, ca ca, ngươi không muốn oan uổng người tốt, ta nhưng mà cái gì cũng không có nói a bất đi, có vẻ như trung hậu tiểu nha đầu, ta đã sớm khám phá ngươi. Hắc hắc. Được rồi, trong chi đội ngũ này đều là giống như nước ngập Lạc Thiên như vậy tiểu bại hoại, ý nghĩ của mọi người kỳ thực đều là giống nhau, đó chính là nếu đã tới, liền cho Ni Bang người chơi một cái lễ gặp mặt. Dù sao địa sát tinh quân đoàn chiếm lĩnh Ni Bang khu nhất cấp chủ thành Dương Viêm Thành, hiện tại chỉ có thể ở vài tòa nhị cấp trong chủ thành không lý tưởng. Bởi thánh linh cấp B tiêu chuẩn thực sự quá kém, bị ba chúng ta dưới ngũ ngoại trừ hai giết chết, sau đó thằng nhãi này rơi mất ba cái bi thương linh cấp trang bị, đẳng cấp 175, thuộc tính cơ sở chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, vì vậy bị ta trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng. Đến lúc đó cho trong quân đoàn biệt hiệu người chơi sử dụng đi. Sau đó, ta sau một hồi trầm ngâm, nói rằng, ý nghĩ của mọi người là rất cùng dã, bất quá thực hiện độ khó quá lớn, dù sao cũng là nhị cấp chủ thành, thủ vệ hải nhân C đẳng cấp sẽ không thấp hơn 21 O cấp, thành chủ đẳng cấp phòng trừng muốn ở 23 O cấp tả hưu, phẩm cấp có thể sẽ là địa cấp B, cái này phẩm giai cấp B năng lực chắc là cùng huyết vẫn cấp B quả câu, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy. Chúng ta mới vừa rồi cùng huyết vẫn cấp B đụng nhau thời điểm cũng không chiếm thượng phong. Huyết Diệt nói, lão ca, những thứ này thường thức mọi người đều biết, ngươi nói trọng điểm đi. Ta gật đầu, được rồi, ta đây nói điểm chính, một lần này đánh lén hành động, ngoại trừ ta, tự nhiên, băng băng cùng như như bên ngoài, các ngươi cũng không chuẩn thăm ra, trực tiếp cho ta trở về thành. Huyết Diệt sau khi nghe xong có điểm sinh khí, phi ca, ngươi không nhìn chúng ta đây sao huynh đệ? Ta không phải không nhìn chúng ngươi, ngươi nhìn ta một chút chọn lựa cái này nhân loại, ngươi nên hiểu, đều là một bộ huyết C trang bị, có thể các nàng trang bị đều là chói chặt, như trang bị không có chói chặt, nhưng là nàng có thể triệu hoán cường lực chiến sủng, ngươi cảm thấy huyết C cấp pháp trượng nơi tay, triệu hồi ra chiến sủng phải là cái gì phẩm cấp? Huyết Diệt không khỏi chấn động. Sau một hồi lâu mới nói, chửi thêm một tiếng ta hiểu được. Hoàn toàn chính xác. Huyết C cấp trang bị đối ứng là huyết huyễn cấp B, mà nước ngập Lạc Thiên triệu hoán kỹ năng sở triệu hồi ra ác ma liêm đao thì là đẳng cấp cao hơn chính mình 25 cấp, phẩm cấp so với pháp trượng cao một cái phẩm giai cấp cường lực triệu hoán vật, cũng chính là 226 cấp huyết vẫn cấp B chiến sủng, mặc dù so với chân chính huyết vẫn cấp B còn có chênh lệch, nhưng là nếu như nước ngập Lạc Thiên mở một cái thống khổ rời đi bảo vệ mình, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bị đơn giản giết chết. Hơn nữa ta tiếp tục nói, muốn chiếm lĩnh đối phương thành trì đó là tuyệt đối không thể, bởi vì cần hai cái điều kiện tiên quyết, một cái đem bốn cái cửa thành độ mềm và dai đều phá hủy, người thứ hai chính là giết thành chủ, hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, chúng ta đừng nói là 10 cá nhân, sợ rằng trở lại 1.000 cái người chơi cũng không thể thực hiện cái này dã tâm, dù sao cũng là nhị cấp chủ thành. A Huyết Diệt gật đầu nói, phi ca, ta minh bạch ý của ngươi, vừa rồi tiểu đệ trùng động. Ta cười một cái nói, tiểu huyết, tuy là ta cho các ngươi trở về, nhưng là có một việc ta phải giao ra, đó chính là các ngươi cũng tham dự lúc này đây hành động. Nếu như, ta là nói nếu như chúng ta có cơ hội giết chết lời của thành chủ, rơi xuống vật biết phân phối theo nhu cầu. Cái này cũng không cần đi, cái này là nhất định. Được, không nói gì cả, các ngươi trở về thành đi, những người khác, ách, đều ngủ vừa cảm giác đi. Chúng ta dạng sáng hai bắt lính theo danh sách di chuyển. Chiến thuật của ta ý đồ là rất rõ lộ vẻ, giết chết tọa đầu kình lò góc. Mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người cảm thấy mục đích của chúng ta cực kỳ không có tiền đồ. Chính là vì ăn tươi cái tòa này đầu kình kinh nghiệm, cướp đi tọa đầu kình rơi xuống mà thôi. Mà trên thực tế dã tâm của chúng ta rất lớn, mục đích làm như vậy chính là vì làm cho Ni Bang người chơi thư giãn, ngộ nhận là chúng ta đã rút lui. Đến khi bọn họ lỏng lẻo nhất giải thời điểm, dành cho bọn họ mãnh liệt một kích độc luyến thu vũ trước khi đi đem mình vần tiêu chiếc nhận hái xuống, tạm thời cho mượn nước ngập Lạc Thiên, dù sao lúc này đây đi ra, trên người có vô địch kỹ năng người chơi không nhiều lắm. Lạc Lam tìm Tiểu Lạc Tiêu mượn Tử Kim Phỉ Thúy Sáo Trang, trên người ta có ẩn. Long Sáo Trang vô địch kỹ năng, Băng Vũ Vô Ưu có chính mình cứu rỗi, nàng chỉ có duy nhất có thể lấy dựa vào chiến sủng, là yếu đốt nhất, kim loại nhẫn không có hạn chế chức nghiệp, nàng cũng có thể trang bị. Những người khác trở về thành lò gấp, chúng ta thì tại chỗ lò gấp. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, mới giữ cửa tay nắm cửa mở đinh ốc. Ta một cái ý nghĩ chợt lóe lên, đã tới không kịp đóng cửa, một đám diện mục dữ tợn tiểu khả ái xông đem tiền đến, lập tức đem ta đẩy ngã ở tại giường bên trên. Sau đó, tốt một trận nhủ lận, cái gì dã man xông tới, chí mạng ép xuống, điên cuồng bạo cúc các loại kỹ năng đều sử xuất ra, còn kém roi ra cùng nhỏ đến. Ta lệ rơi đầy mặt, đau khổ cầu xin, các đại tỷ, các ca gì, ngại ngại nhóm, ta sai rồi. Tha ta đây cái mạng nhỏ đi. Mấy người vẻ mặt ghét bỏ, tiểu thụ thụ, cư nhiên không mang theo chúng ta chơi, ngươi chết định rất tình huống bức bách ra. Ôi các ngươi những thứ này không có nhân tính nha đầu, đau chết ta vậy. Tiểu Lạc Tiêu đau lòng, mọi người có thể hay không tha ca ca một lần, các ngươi ngồi vào trên vết thương của hắn. Ta nhất thời nổi lên một tia cảm kích, cây ớt, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu Lạc Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười xấu xa. Hồn viên kiểu đồn nhất thời ngồi ở cái mông của ta bên trên, nơi đây không phải vết thương. A.N.